Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 751, mượn lực. Màu vàng kim chân linh lần nữa nổi lên dòng sông thời gian dài. Quá trình bên trong cơ hồ không có gặp phải chút nào lực cản. Thẳng đến Mạc Hà chân linh xuất hiện ở dòng sông thời gian dài bề ngoài. Chân chính muốn thoát khỏi dòng sông thời gian dài thời điểm. Cái này mới rốt cục gặp phải khó khăn. Mạc Hà vùng vẫy, muốn để cho chân linh từ dòng sông thời gian dài bên trong trực tiếp thoát khỏi đi ra ngoài. Nhưng lúc này dòng sông thời gian dài, bề ngoài phảng phất như là đông lên một tầng thật dày băng cứng. Vững vàng ngăn cản Mạc Hà chân linh thoát khỏi. Ở Mạc Hà đem hết toàn lực dưới cố gắng, chân linh đã hơn phân nửa nổi lên mặt nước. Có thể duy chỉ có vậy sau cùng lực cản, hắn nhưng thủy chung đều không cách nào tránh thoát. Mà đối mặt cái này loại lực cản, Mạc Hà có thể làm chỉ là đem hết toàn lực, hết sức cố gắng từng điểm đem mình chân linh từ dòng sông thời gian dài bên trong rút ra. Quá trình này sẽ rất khó khăn, thậm chí có thể sẽ thất bại, nhưng tuyệt đối không thể vì vậy mà buông tha. Ngay tại Mạc Hà đang ra sức vùng vẫy thời điểm, trong tinh không, Thái Âm Thái Dương hai cái lớn tinh bên cạnh, Khúc Nhẫm đang ăn mặc nàng vậy kiện cả người bao gồm nghiêm nghiêm thật thật chiến giáp. Ngồi xếp bằng ở Thái Dương tinh bề ngoài, chung quanh Thái Dương chân hỏa tản ra nhiệt độ kinh khủng. Vây quanh nàng không ngừng nướng trước, màu vàng kim Thái Dương chân hỏa đã để cho Khúc Nhẫm mặc trên người vậy kiện chiến giáp cũng hơi có chút đỏ lên, tựa hồ liền liền cái này kiện chiến giáp cũng không chịu nổi Thái Dương chân hỏa nhiệt độ cao, đang dần dần hòa tan vậy. Ở Khúc Nhẫm cách đó không xa, Ôn Hòa đang mặt đầy lo lắng nhìn Khúc Nhẫm. Khúc Nhẫm ở Thái Dương tinh bên cạnh tu luyện đoạn thời gian này, nàng một mực cùng ở Khúc Nhẫm bên người, bảo đảm Khúc Nhẫm an toàn, bao gồm hiện tại cũng giống vậy. Ở Khúc Nhẫm đột phá kim tiên thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là ở Khúc Nhẫm bên người, để ngừa phát sinh bất trắc. Thật ra thì nếu như có thể, Ôn Hòa cũng không muốn để cho Khúc Nhẫm ở Thái Dương tinh lên đột phá. Mặc dù đây đối với thể tu mà nói là một cái tốt hoàn cảnh, nhưng hoàn cảnh như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Một khi thất bại, chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Huống chi so sánh với Thái Dương tinh, Ôn Hòa cảm thấy Thái Âm tinh hoàn cảnh có thể sẽ hơn nữa thích hợp Khúc Nhẫm. Tối thiểu tương đối mà nói sẽ an toàn một chút. Bất quá đây là Khúc Nhẫm mình lựa chọn. Ôn Hòa mặc dù có chút lo lắng, nhưng nàng sẽ không can thiệp Khúc Nhẫm mình lựa chọn. Hơn nữa nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, ở Thái Dương tinh đột phá chỗ tốt, nàng có thể làm chính là đứng ở chỗ này. Một khi Khúc Nhẫm thật đột phá xảy ra vấn đề, nàng có thể ở thời gian đầu tiên trợ giúp Khúc Nhẫm, tối thiểu giữ được Khúc Nhẫm tánh mạng. Nhìn diễn cảm chậm rãi từ thống khổ từ từ đổi được bình tĩnh lại Khúc Nhẫm, Ôn Hòa biết Khúc Nhẫm hiện tại ý thức hẳn đã đến dòng sông thời gian dài bên trong. Đến tránh thoát dòng sông thời gian dài quá trình, nàng chỉ có thể ở trong lòng chúc phúc Khúc Nhẫm có thể thuận lợi đột phá kim tiên cảnh giới. Giống như Ôn Hòa nghĩ như nhau, Khúc Nhẫm hiện tại đúng là ngay tại chân linh thoát khỏi dòng sông thời gian dài quá trình bên trong thành tựu thể tu nàng, chống cự áp lực và trở lực năng lực vô cùng mạnh. Cho nên ở dòng sông thời gian dài bên trong nổi lên tốc độ vậy rất nhanh. Vậy một chút chân linh trên bụi bậm, rất nhanh liền đang không ngừng nổi lên quá trình bên trong. Bị dòng sông thời gian dài cọ rửa sạch sẽ, chân linh đổi được thông suốt, hơn nữa để lộ ra bất hủ kim quang. Sắp tới đem đến gần dòng sông thời gian dài mặt ngoài thời điểm, Khúc Nhẫm ý thức rốt cuộc có thể ở dòng sông thời gian dài bên trong phát tản ra. Vậy rốt cuộc cảm thấy những cái kia nặng ở dòng sông thời gian dài đáy sông, giống như cát bụi giống vậy chân linh. cùng với phiêu ở dòng sông thời gian dài bầu trời. Vậy lấm tấm kim quang. Thấy vậy lấm tấm kim quang, Khúc Nhẫm biết, những cái kia chính là hôm nay ở giữa thiên địa, vẫn còn tồn tại kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ. Rất nhanh, mình vậy sẽ trở thành là trong đó một thành viên. Làm Khúc Nhẫm chân linh chân chính nổi lên mặt nước một khắc kia, nàng chân linh hoàn toàn hoàn thành lột xác, tản mát ra một loại bất hủ ý cảnh. Hiện tại, Khúc Nhẫm cuối cùng phải làm chính là thoát khỏi dòng sông thời gian dài trói buộc, để cho mình chân linh sừng sững ở dòng sông thời gian dài bên trên. Từ đây thoát khỏi thọ nguyên hạn chế, thành tựu kim tiên tôn sư. Đối với Khúc Nhẫm mà nói, bước này đối với nàng cũng không phải là quá khó khăn. Làm một đã qua muôn ngàn thử thách sau thể tu cường giả, ở vượt qua kim tiên bước này thời điểm, so với thông thường tu sĩ mà nói, rốt cuộc có thuộc về thể tu ưu thế. Ngay tại Khúc Nhẫm chuẩn bị hoàn thành một bước cuối cùng thời điểm, nàng đột nhiên bây giờ cảm giác được, ở dòng sông thời gian dài bên trong, vẫn còn có một cái chân linh, cơ hồ và mình ở cùng trong chốc lát, đang đột phá kim tiên cảnh giới. Mà đây đạo chân linh nhìn như tựa hồ trạng thái có chút không ổn. Cứ việc ở đem hết toàn lực thoát khỏi dòng sông thời gian dài trói buộc, nhưng mà tựa hồ dòng sông thời gian dài đối với hắn trói buộc rất mạnh, để cho hắn cố gắng nhìn như vẫn là kém chút ý kiến. Dựa theo đối phương bây giờ kết quả, Khúc Nhẫm hoài nghi, có thể đối phương cuối cùng sẽ lấy thất bại mà chấm dứt. Cứ việc suy đoán đối phương sẽ đột phá thất bại, có thể cái này cũng không quan chuyện nàng. Người đạo đồ, từ đầu đến cuối cũng phải dựa vào chính mình. Bất quá Khúc Nhẫm trong lòng lại có một loại cảm giác. Mình tựa hồ biết cái này đang đột phá người. Không làm nhiều cân nhắc, Khúc Nhẫm liền bắt đầu gắng sức tránh thoát dòng sông thời gian dài trói buộc. Nàng chân linh ở dòng sông thời gian dài bên trong, nhanh chóng liền nổi lên hơn nửa, còn dư lại hạ tối hậu hoàn toàn thoát khỏi lúc đó. Liền xuất hiện một tầng vô hình nấc thang, trực tiếp để cho nàng dễ như trở bàn tay thoát khỏi dòng sông thời gian dài trói buộc. Mà đang ở trong một cái chớp mắt này, Khúc Nhẫm đột nhiên bây giờ cảm giác được, mình tầng này vô hình nấc thang, đang giúp mình thoát ly đồng thời, tựa hồ cũng bị người khác mượn một chút lực. Mới vừa rồi dòng sông thời gian dài bên trong, cái đó rất có thể thất bại chân linh, ở mình thoát khỏi dòng sông thời gian dài trói buộc đồng thời, lại vậy đồng thời thoát khỏi dòng sông thời gian dài trói buộc, chân linh bay đến chỗ cao, cảm ứng được vậy đạo chân linh hơi thở, Khúc Nhẫm lúc này rốt cuộc phát giác đối phương thân phận. Đó lại là Mạc Hà, mà thoát khỏi dòng sông thời gian dài trói buộc sau Mạc Hà. Vậy phát giác Khúc Nhẫm thân phận, ở dòng sông thời gian dài bên trong dùng ý niệm cho nàng truyền đi hai chữ. Cảm ơn, Mạc Hà đúng là hẳn cảm ơn Khúc Nhẫm, bởi vì nếu như không phải là Khúc Nhẫm vào lúc này đột phá tu vi, vậy hắn lần nữa tránh thoát dòng sông thời gian dài trói buộc, rất có thể sẽ lấy thất bại mà chấm dứt. Mới vừa rồi hắn ở dòng sông thời gian dài bên trong vùng vẫy, cho dù là dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút lực lượng. Mà chính là cái này một chút lực lượng, nhưng trở thành hắn lần nữa thoát khỏi dòng sông thời gian dài trói buộc trở ngại lớn nhất. Mạc Hà thậm chí mình cũng cảm thấy mình rất có thể sẽ thất bại, cuối cùng chỉ có thể mong đợi những thứ khác chuyển cơ. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, hết thảy đều có chuyển cơ. Có một vị huyền tiên cảnh giới cường giả, lại vừa lựa chọn tốt liền vào lúc này đột phá kim tiên cảnh giới. Hơn nữa đối phương lại là một vị thể tu, đột phá kim tiên cảnh giới một bước cuối cùng nấc thang, vừa vặn có thể để cho hắn mượn một phần lực. Người tu luyện thông thường không cùng, thể tu đột phá kim tiên cảnh giới một bước cuối cùng nấc thang, cũng không phải là thiên địa pháp tướng biến thành, mà là kết hợp bọn họ tự thân tu chi đạo và hết thảy tự thân kiên trì ý chí võ đạo. Loại ý này chí ngưng luyện ra nấc thang, và thiên địa pháp tướng hóa thành nấc thang hơi có chút không cùng. Có thể ảnh hưởng đến phạm vi xa hơn, cũng bị Liền Mạc Hà một cái mượn lực cơ hội. Cái này loại mượn lực, thật ra thì cho Mạc Hà trợ giúp vô cùng nhỏ, thậm chí có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng ở Mạc Hà thời khắc quan trọng nhất, cái này một chút không đáng kể lực lượng, đó là có thể để cho hắn chuyển nguy thành an mấu chốt lực lượng. Làm Mạc Hà chân linh ở dòng sông thời gian dài bên trên lần nữa dừng hẳn sau đó. Ở dòng sông thời gian dài đáy sông, một đạo kim quang vậy để lộ ra tới, thậm chí trực tiếp xuyên qua dòng sông thời gian dài, đem ánh sáng trực tiếp và trôi lơ lửng ở dòng sông thời gian dài phía trên chân linh lẫn nhau tương. Liên, ở nơi này đạo ánh sáng màu vàng bên trong, đã chìm vào dòng sông thời gian dài đáy sông Huyền Nguyên Hồ Lô. Bắt đầu chậm rãi từ dòng sông thời gian dài bên trong lơ lửng đi lên. Rất nhanh liền lộ ra mặt nước, từ dòng sông thời gian dài bên trong thoát khỏi. Ở Huyền Nguyên Hồ Lô hoàn toàn thoát khỏi dòng sông thời gian dài một khắc kia. Mạc Hà bóng người ngay tức thì xuất hiện ở kim quang bên trong. Mà Huyền Nguyên Hồ Lô chính là trở lại Mạc Hà nguyên thần bên trong, trôi lơ lửng ở dòng sông thời gian dài phía trên khúc nhẫm chân linh. Cuối cùng thấy rõ ràng Mạc Hà từ dòng sông thời gian dài bên trong xuất hiện hình ảnh. Mang Mạc Hà một tiếng cảm ơn, khúc nhẫm ý thức trở về mình thân thể, sau đó mở hai mắt ra. Ở nàng mở hai mắt ra một khắc kia, xuất hiện ở nàng trước mắt là Ôn Hòa vậy mở ra Ôn Hòa mặt mày vui vẻ. Tựa như ở chúc mừng trước nàng thành công đột phá kim tiên cảnh giới. Nguyên bản vào giờ khắc này, khúc nhẫm trong lòng hẳn là cao hứng vô cùng. Nhưng là muốn đến cuối cùng từ dòng sông thời gian dài bên trong xuất hiện Mạc Hà. Khúc nhẫm cảm giác được mình vui sướng trong lòng. Thật ra thì cũng không có mãnh liệt như vậy. Chân linh lần nữa thoát khỏi dòng sông thời gian dài trói buộc. Mạc Hà vậy chân chính đạt tới kim tiên cảnh giới. Nhìn vững vàng lơ lửng ở nơi đó chân linh. Mạc Hà rốt cuộc có một loại thực tế cảm. Lần này, dù là dòng sông thời gian dài lần nữa cuốn lên, cũng không khả năng đem mình chân linh lần nữa kéo vào dòng sông thời gian dài bên trong. Hắn đã chân chính vững vàng bước chân vào kim tiên cảnh giới. Thật ra thì mới vừa tấn thăng kim tiên cảnh giới, liền lập tức bị đánh rơi cảnh giới loại chuyện này. Từ xưa đến nay, cơ hồ đều không có phát sinh qua. Ở Mạc Hà nơi này, có thể là một lần đầu. Cũng chính là đối phương là tiên thiên thời gian thần, ở dòng sông thời gian dài bên trong chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Hơn nữa đối phương lập hồi lâu, lựa chọn thời cơ thật sự là quá mức xảo diệu, mới có thể làm được như vậy sự việc. Hiện tại, chân chánh bước vào kim tiên cảnh giới sau đó, từ dòng sông thời gian dài bên trong rời đi, Mạc Hà không cần cân nhắc mình như thế nào lúc rời đi gian sông dài. Liền lập tức cảm thấy một loại cảm giác bài xích. Cái này loại cảm giác bài xích, Mạc Hà cảm giác đã đến kim tiên cảnh giới mình đều là khó mà kháng cự. Đây là thời gian quy tắc đối với tự thân bảo vệ, sẽ không cho phép người dễ dàng tiến vào dòng sông thời gian dài. Mạc Hà cũng không có kháng cự cái này loại bài xích, bởi vì hắn hiện tại đã không có ở chỗ này cần thiết. Theo cái này loại cảm giác bài xích, Mạc Hà cảm giác mình thân thể ngay tức thì tựa như trở nên có chút hư ảo. Sau đó trước mắt dòng sông thời gian dài, bắt đầu ở mình tầm mắt bên trong đổi được xa xôi. Sắp tới sẽ bị hoàn toàn bài xích ra ngoài trước, Mạc Hà tầm mắt vẫn là hết khả năng ở dòng sông thời gian dài bên trong quét mắt mấy vòng. Ánh mắt điểm chính rơi vào dòng sông thời gian dài tương lai trong sương mù. Chỉ là dù là hắn đột phá đến kim tiên cảnh giới, chỗ đã thấy vẫn là một phiến sương mù dày đặc, cùng với đếm chi không rõ nhánh sông.